Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 908. Triệu Mai Hoàng đứng quay lưng về phía thang máy nên không nhìn thấy Phó Thành Đô. Cô ngầm điều chỉnh lại nhịp thở và nghiêm túc nói với Tần Vũ Nam rằng: tôi không có khoe khoang và cũng không cần phải khách sáo với anh. Anh Tần thực sự đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng Tần Vũ Nam lại càng thêm kiên trì đáp lại: tính tình của ba mẹ em, tôi cũng không phải là không biết. Lúc đầu họ khăng khăng muốn gả em và em gái của em vào những gia đình giàu có. Coi hai người giống như là công cụ thương mại để liên hôn. Nếu như không phải vì nhà họ Triệu đã đổ vỡ thì làm sao họ có thể đồng ý gả em gái của em cho một người như thế chứ? Em gái của Triệu Mai Hoàng có thể gả cho người mình thích là vì em gái của cô ấy đã tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế tài sản của nhà họ Triệu. Khi đưa ra quyết định này, cả gia đình họ Triệu đều tưởng rằng con bé thực sự khờ khạo. Ba Triệu vốn không có con trai. Tài sản của nhà họ Triệu đáng lẽ ra do hai chị em cùng nhau thừa kế. Triệu Mai Hoàng trước giờ đều cảm thấy ba mẹ thiên vị em gái hơn. Nên khi vào đại học, cô ấy đã tự mình quyết định theo ý mình. Không nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ theo học ngành quản trị kinh doanh. Cô ấy từ sớm đã có sẵn tâm lý chuẩn bị rằng em gái sẽ lấy được nhiều tài sản hơn mình. Tuy nhiên, khi em gái của cô ấy đưa ra một quyết định như vậy thì Triệu Mai Hoàng mới biết rằng em gái của cô ấy thực sự là khờ khạo. Cũng chưa từng nghĩ đến việc tranh giành với cô ấy cái gì cả. Chuyện này chỉ có người nhà họ Triệu mới biết được. Người ngoài thì làm sao có thể hiểu được tại sao ba mẹ Triệu Mai Hoàng lại thỏa hiệp chứ? Tin tức về việc công ty của nhà họ Triệu bị thu mua cũng là giả. Vì ba của Triệu Mai Hoàng đã lớn tuổi rồi. Ông ấy phải chuẩn bị bước tiếp theo cho công ty trong tương lai. Ông ấy muốn chọn lựa ra một ứng viên thích hợp nhất, trung thành với công ty nhất và có năng lực nhất để đảm nhiệm vị trí chủ tịch tiếp theo nên đã cố tình tung ra tin tức giả mà thôi. Công ty của nhà họ Triệu ban đầu cũng là một công ty góp vốn, do ba Triệu và vài người có năng lực cùng nhau thành lập. Lúc đó công lao của ba Triệu là lớn nhất nên mới trở thành chủ tịch. Chứ đây không phải là doanh nghiệp gia tộc gì cả. Triệu Mai Hoàng làm sao có thể nói những chuyện này cho Tần Vũ Nam biết chứ? Cô ấy im lặng nhìn chằm chằm lấy Tần Vũ Nam, kiên nhẫn hạ giọng nói rằng: em gái của tôi kết hôn với ai hình như không liên quan đến anh, Mai Hoàng. Vẻ mặt của Tần Vũ Nam đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Lúc đó, chuyện giữa tôi với Hàn Phương, em không cho tôi cơ hội để giải thích. Thực ra tôi, Triệu Mai Hoàng đột nhiên hiểu ra tại sao Tần Vũ Nam lại đuổi theo. Vì anh ta nghĩ rằng nhà họ Triệu đã đổ vỡ thì anh ta có thể có cơ hội làm hòa với cô ấy. Tuy nhiên, hồi đó hai người chia tay không phải vì sự ngăn cản của ba mẹ, nên đẳng thức này không thành lập. Triệu Mai Hoàng nhìn lấy dáng vẻ ngập ngừng khó nói thành lời của anh ta, không khỏi khẽ mỉm cười. Hồi lâu sau, nhẹ giọng đáp lại anh ta từng chữ một. Cũng đúng nhỉ, em gái của tôi đã kết hôn với một người nghèo. Nếu tôi lại kết hôn với một người nghèo khác thì tương lai của nhà họ Triệu chúng tôi phải làm sao đây? Tần Vũ Nam sững sờ khi nghe thấy vậy. Thực ra nhà họ Tần không nghèo. Chỉ là không xinh quang lẫy lừng đến mức có thể lọt vào mắt của nhà họ Triệu. Gia cảnh của nhà họ Tần tương tự như em rể của Triệu Mai Hoàng. Đều thuộc tầng lớp trung lưu. Ý này của Triệu Mai Hoàng là cách trương.